Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 48, bị bắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu xuyên qua một số lều trại, may mắn có bóng đêm làm vật che chắn, miễn là thiền thiền không hoảng loạn thì cũng không quá dễ dàng bị phát hiện cái. Doanh trướng kia là không thể ở tiếp được nữa, làm không tốt ngày thứ hai sẽ bị người bắt được cái này, phải làm sao bây giờ? Ở lúc thiền thiền đang nhíu mày suy nghĩ, một đội binh lính đi qua bên. Người nàng, thiền thiền ngừng thở nhìn bọn họ đi qua, bọn họ cũng không có phát hiện dị thường, nhưng là đầu lĩnh của đội binh lính kia đột nhiên xoay người quát thiền thiền, nói. Này, ngươi là người của, doanh trướng nào, nửa đêm không ngủ chạy tới đây làm cái gì? Thiền thiền ngơ ngác đứng lại, nháy mắt trong đầu toát ra vô số ý tưởng, chạy trốn. Khoanh tay chịu trói, cùng bọn họ liều mạng, lớn tiếng la lên, từng cái đều không thể thực hiện được a, đầu. Lĩnh kia thấy thiền thiền không trả lời, liền lập tức đề cao cảnh giác. Thiền thiền có thể nghe thấy thanh âm của thanh trường thương đột nhiên bị nắm chặt, nàng sợ tới mức mồ hôi chảy cả ra ngoài. Đột nhiên, thiền thiền linh cơ vừa động, xoay người đè thấp thanh âm. Nói, thiệu tổng binh phái ta đi qua đưa một vật cấp cho vương gia. Đầu lĩnh chạy tới trước mặt nàng, nghe thấy nàng nói ra một câu như vậy, hắn không khỏi ngẩn người cố gắng phân biệt xem lời này của nàng là thật hay giả. Thiền thiền nhìn một chút người đang mặc y phục quân trang trước mặt này, cấp bậc của hắn hẳn là không cao, trong tay nhiều nhất cũng chỉ có một ít người như vậy. Vì vậy nàng liền học những binh lính kia dùng giọng điệu thô tục mắng, hỗn trướng, ngay cả mệnh lệnh của đại nhân các ngươi cũng dám không nghe theo sao. Thiền thiền một lần không thể nói quá nhiều, bằng không thanh âm thanh thúy kia liền đè ép không được. Đầu lĩnh kia quả nhiên vẫn là bị lừa, trường thương cầm trong tay đưa cho người phía sau, sau đó chắp tay hướng thiền thiền nói. Nguyên lai, là tâm phúc bên người đại nhân, vừa rồi thật sự là thất kính. Thiền thiền thấp giọng nói. Đi xuống đi, nói xong lại xoay người rời đi. Đầu lĩnh lại tiếp tục nói. Vừa rồi đại nhân đã đánh mất một đồ, và tiểu ca biết chuyện này không? Hắn chậm gì gì nói chuyện, một bên nhìn thiền thiền từ trên xuống dưới, bởi vì trang phục của nàng rất phổ thông, nên hắn không thể xác định thân phận của nàng, đành phải trước xưng hô là tiểu ca. Thiền thiền nghĩ vừa rồi những người đó vọt vào trong doanh trướng, có lẽ đúng là bởi vì chuyện này. Chấn định lại cảm xúc một chút nói, ta biết hiện tại ta đang muốn đi qua, hướng vương gia hội báo việc này. Binh lính tin lời nói của thiền thiền, cung kính nói. Như vậy xin tiểu ca cứ tùy tiện, thiền thiền cố làm ra vẻ, ân, một tiếng, liền xoay người rời đi. Mấy người kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của thiền thiền. Trong đó một người lặng lẽ ở bên tai đầu lĩnh nói một câu. Tiểu nhân, thấy tiểu ca kia rất lạ mặt, hành vi quái dị, lại luôn miệng nói muốn đi tìm vương gia, lão đại không thấy là rất có chút kỳ quái sao? Một lời bừng tỉnh người trong mộng, vừa rồi hắn chỉ bận tâm đến thân phận của nàng, nên không có phát hiện. Đầu lĩnh vỗ đầu, nói. Đúng rồi, hiện tại phía trên không phải nói muốn bắt gian tế sao? Nói không chừng, người kia chính là gian tế đâu. Các huynh đệ, nhanh chút đuổi theo cho ta. Sau chỗ rẽ thiền thiền liền tiếp tục hướng về trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy như điên, mấy người kia ở đêm đen tìm người, làm sao có thể dễ dàng tìm được nàng như vậy? Cách chương.